9 người bí ẩn có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Những người bí ẩn nắm giữ quyền lực có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Mỗi người trong số họ sở hữu một cuốn sách bí ẩn. Câu chuyện về 9 người bí ẩn nắm giữ những cuốn sách có thể thay đổi vận mệnh nhân loại đưa chúng ta trở về quá khứ, thời đại của Hoàng đế Osaka, tức A Dục Vương, người trị vì đế quốc Khổng Tước ở Ấn Độ vào những năm 273 trước công nguyên. Trong những năm chinh chiến trên chiến trường, ông chứng kiến sự chết chóc trong cuộc chinh phạt của mình. Từ đó ông trở thành một người sùng bái đạo Phật, sau này góp phần tích cực truyền bá Phật giáo đi khắp nơi. Trong cuốn sách Đại cương lịch sử thế giới của tác giả George Wells có viết, trong số 10 cái tên của hàng ngàn các đế vương trong lịch sử, cái tên Asoka tỏa sáng gần như một mình, như một vì sao. Từ một vị vua đi chinh phạt khắp nơi, ông đã hoàn toàn thay đổi con người mình sau cuộc chinh phạt nhà nước Kalinga, ngày nay nằm giữa Kankusta và Maras. Chứng kiến sự chết chóc thảm khốc của cuộc chiến, ông dường như đã bị sốc và cảm thấy hối hận. Asoka qua chiến tranh ở Kalinga có hơn 100.000 người chết và 150.000 người bị trục xuất. Asoka đã chuyển đổi một cách từ từ sang Phật giáo và vào khoảng năm 263 trước công nguyên. Sau đó, ông đã tuyên truyền Phật giáo khắp châu Á. Mong muốn tất cả mọi người đều được sống hòa thuận và hạnh phúc, tự do theo ước muốn của Đức Phật. Ông kêu gọi mọi người ăn chay, từ bỏ rượu và giết mổ động vật. Hoàng đế Asoka đã trở thành một vị vua kiệt xuất nhất Ấn Độ. Tên tuổi của ông gắn liền với việc lưu truyền Phật giáo. Những gì ông để lại đã thay đổi đất nước Ấn Độ cổ đại và cho tới tận ngày nay. Hoàng đế Asoka là một vị vua thông minh. Ông nhận ra con người thường sử dụng trí thông minh, khoa học và công nghệ cho mục đích xấu, chỉ mang lợi ích cho bản thân. Do đó, những kiến thức khoa học lúc bấy giờ được ông lưu giữ một cách bí mật, không phổ biến trong người dân. Ông đã lập ra một nhóm bí mật gồm 9 người thông thái, có nhiệm vụ giữ gìn những kho tàng tri thức ấy. Có rất ít thông tin về họ và hầu như họ không gặp gỡ bất cứ người nào và sự tồn tại của họ cũng ít người biết đến. Họ tránh việc giao tiếp xã hội nhằm tránh những cuốn sách của mình rơi vào tay kẻ khác có mưu đồ bất chính. Tuy nhiên, họ cũng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng vô cùng hiếm hoi. Nhiều nhà nghiên cứu còn cho rằng họ thậm chí không tồn tại. Theo tác giả Pháp có tên Louis Jacoliot cho rằng, những nhà khoa học này đã thí nghiệm và nghiên cứu việc giải phóng năng lượng, sự khử trùng và tâm lý chiến tranh, những kiến thức mà họ biết từ 2.000 năm trước cả chúng ta, những con người của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, họ không để bất cứ ai có thể có được những kiến thức nguy hiểm này, do đó chúng không được biết đến rộng rãi mà chỉ được biết đến qua cuốn sách được viết bởi Tanbos Mundi năm 1927. Ông là người thuộc lực lượng cảnh sát Anh ở Ấn Độ. Trong cuốn sách của mình, ông cho biết tổ chức bí mật này sử dụng loại ngôn ngữ tổng hợp chỉ có họ mới hiểu. Mỗi người trong số đó nắm giữ một cuốn sách huyền bí lưu giữ kiến thức bí mật. Cuốn sách thứ nhất lưu giữ kiến thức về kỹ thuật tuyên truyền và tâm lý chiến tranh. Mundi viết, kiến thức nguy hiểm nhất của sự đúc kết lại từ các nhà nghiên cứu vì nó có thể cho phép bất cứ người nào cai trị thế giới. Cuốn thứ hai thảo luận về sinh lý học và giải thích nhiều cách có thể giết chết một người đơn giản bằng việc chạm vào họ, trong đó còn nói những kỹ thuật pseudo nguy hiểm. Cuốn thứ ba tập trung vào vi trùng học và sự biến đổi kim loại là nội dung cuốn thứ tư. Cuốn sách thứ năm nghiên cứu về ý nghĩa của sự giao tiếp và những thứ thuộc mặt đất và bên ngoài trái đất, trong đó còn đề cập tới sự tồn tại của người ngoài hành tinh trong vũ trụ. Cuốn thứ sáu chủ yếu là các bí mật về trọng lực. Cuốn thứ bảy bao gồm các vấn đề về vũ trụ, còn cuốn thứ tám nghiên cứu về ánh sáng. Cuốn thứ chín là cuốn cuối cùng bàn về xã hội học, bao gồm các nguyên tắc của sự tiến hóa xã hội và sự tiên đoán suy tàn của chúng. Mục đích của việc lưu giữ bí mật những cuốn sách này không phải để làm chậm tiến trình phát triển của nhân loại. Hơn ai hết, vị hoàng đế Asoka hiểu rõ nếu rơi vào tay kẻ xấu, chúng sẽ trở thành kiến thức rất nguy hiểm cho xã hội. Điều này không chỉ xuất hiện ở Ấn Độ. Rất nhiều đế chế khác cũng cất giữ kiến thức của mình và không để những thế lực bên ngoài có được chúng dưới nhiều hình thức bảo vệ khác nhau. Đó là những kiến thức tuyệt vời nhất của nhân loại, mang sức mạnh thay đổi vận mệnh loài người. Kiến thức là sức mạnh, nhưng thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của nhân loại còn tùy thuộc cách con người sử dụng chúng.